Đế Phi Lâm Thiên, chương 3058, 6056, chủ nhân đừng cho ta lưu mặt mũi cộng Cố Phong Hoa, ngươi còn phải cứu bọn hắn sao? Góc truyện audio.com, quả nhiên còn có người còn sống. Cố Phong Hoa bọn người vốn là vui vẻ, thế nhưng mà rất nhanh, sắc mặt lại trầm xuống. Cho dù người này còn sống, đó cũng là một lát trước khi sự tình rồi. Tiếng kêu thảm thiết về sau, hắn ở đâu còn có mệnh tại, một đoàn người đem thánh khí thôi động đến tận cùng, nhanh như điện chớp hướng phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng tiến đến. Thành trấn trung tâm, một tòa cung điện khói đen cuồn cuộn, đã sụp đổ một nửa, mấy trăm tên người trẻ tuổi tựu đứng tại trước cung điện phương. Vẻ mặt nhẹ nhõm đang nói gì đó, còn có người không hề cố kỵ cất tiếng cười to. Mấy cổ thi thể ngã vào trước mặt bọn họ, dưới thân máu tươi rò rỉ mà ra. Đại nhân tha mạng a, chúng ta chưa bao giờ đã làm thương thiên hại lý sự tình. Hôm nay thành phá người vong, chỉ còn lại có hai người chúng ta không còn dùng được lão già kia. Còn có cái này mấy cái còn không biết sự hài đồng. Cầu xin đại nhân thả chúng ta một con đường sống a hát. Bên cạnh, một gã lão giả mang theo một gã bà lão cùng mấy cái hài đồng quỳ trên mặt đất. Đối diện của bọn hắn đau khổ cầu khẩn, hai người trên mặt đều là nước mắt mưa lớn. Sau lưng mấy cái hài đồng ôm thành một đoàn, đoàn kết, trong đó có người gào khóc, có người nhưng lại sợ tới mức liền muốn khóc cũng khóc không được. Đáng tiếc, đứng đấy đám người trẻ tuổi kia ở bên trong. Ngoại trừ rất ít người trong mắt toát ra vẻ không đành lòng. Đại đa số thần sắc hờ hững, đàm tiếu cũng tiếp tục đàm tiếu. Siết A cầm đầu tên kia dáng người cao to người trẻ tuổi càng là liền nhìn đều không có xem bọn hắn một mắt. Chỉ là nhàn nhạt hạ lệnh, nghe vậy, một gã tướng mạo hung lệ nam tử tiến lên một bước. Giơ lên trường đao, trên thân đao huyết tích không sạch. Tại mờ nhạt dương quang chiếu dọi xuống lóe ra tia sáng yêu dị. Xem ra, trên mặt đất cái kia mấy cổ thi thể cũng là vì hắn giết chết. Không muốn, thấy thế, tên kia bà lão một tiếng thét kinh hãi. Quay người dùng phía sau lưng ngăn tại đao trước. Đem vài tên hài tử dùng sức ôm vào trong ngực. Tên lão giả kia cũng mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Hộ tại phía sau của nàng. Hoa, sở hữu tất cả hài đồng đều khóc ra thành tiếng, cái kia một đôi vốn nên tràn ngập ngây thơ chất phác đôi mắt. Lúc này nhưng lại lệ quang doanh động, chỉ còn lại có sợ hãi. Cố Phong Hoa bọn người đuổi tới thời điểm, chính trông thấy cái này tàn khốc vô tình một màn. Dừng tay, Cố Phong Hoa gầm lên giận dữ, mãnh liệt rút, ra kình vân kiếm, sạc, thần kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh như rồng ngâm. Liên tiểu hài tử đều không buông tha, quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, chủ nhân đừng cho ta lưu mặt mũi, giết chết hắn, giết chết hắn. Cố Phong Hoa trong tai cũng truyền đến kiếm tinh cái kia phấn khởi kêu gào. Vì vậy, Cố Phong Hoa cái trán lại dựng thẳng lên vài đạo hắc tuyến. Thực hận không thể một tay lấy trường kiếm trong tay văng ra xong việc. Cảm giác được Cố Phong Hoa bàng bạc tức giận. Đồng thời cũng cảm giác được kình vân kiếm cái kia đầm đặc sát cơ. Đang muốn động thủ hung hãn nam tử trong lòng chấn động. Vậy mà thăng ra một cổ làm hắn chịu tim đập nhanh hẳn ý, không tự chủ được ngừng lại. Là ngươi, cầm đầu tên kia dáng người cao to nam tử trẻ tuổi xoay người lại. Nhìn xem Cố Phong Hoa nhíu nhíu mày, Phục Khi Thiên, thả bọn hắn, gặp đối phương không có vội vã động tay. Cố Phong Hoa dừng thân hình, nói ra, không tệ, người này nam tử trẻ tuổi đúng là Minh Kính Thiên Vương chính miệng chỉ định y bát truyền nhân. Phục Khi Thiên, thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được Phục Khi Thiên bọn người. Cố Phong Hoa vốn còn muốn khách khí với hắn một điểm. Nhưng khi nhìn đến trên mặt đất cái kia mấy cổ vừa mới chịu khổ sát hại nhân loại thi thể. Lửa giận trong lòng đằng đằng thiêu đốt. Nhưng lại như thế nào đều khách khí không đứng dậy, làm càn, lại dám gọi thẳng Phục công tử danh tiếng. Ngươi là ai, đừng tưởng rằng có chút thực lực tựu khó lường rồi. Phục công tử tục danh cũng là ngươi có thể gọi đấy sao? Phục Khi Thiên sau lưng mấy người đồng thời mắng. Nguyên bản bọn hắn đối với Cố Phong Hoa còn trong lòng còn có sợ hãi. Nhưng là mấy tháng thời gian xuống, cái kia phần sợ hãi dần dần phai nhạt rất nhiều. Tại bái kiến Phục Khi Thiên ngẫu nhiên mấy lần ra tay chỗ thể hiện ra thực lực cường đại về sau. Cái kia phần sợ hãi thì càng là nhạt được như có như không. Lúc này có Phục Khi Thiên đứng ở phía trước, bọn hắn càng không đem Cố Phong Hoa để vào mắt. Phục công tử, bọn họ đều là ta nhân tộc đồng bào. Hơn nữa hai cái lão nhân, mấy người hài tử, lại không có gì tu vi. Tính toán ta thay bọn hắn hướng ngươi cầu cái tình. Thả bọn hắn a, Cố Phong Hoa hòa hoãn một chút ngữ khí. Nói với Phục Khi Thiên, dùng tính cách của nàng, đương nhiên không có khả năng cúi đầu trước Phục Khi Thiên. Nhưng là cái kia hai gã lão nhân cùng mấy người hài tử đều trong tay bọn họ. Cố Phong Hoa không nghĩ chọc giận Phục Khi Thiên, phản hại bọn hắn tánh mạng, Lâm Vũ Tĩnh bọn người đi theo, tùy tùng Cố Phong Hoa đã lâu. Đối với nàng ngoài mềm trong cứng tính tình bao nhiêu đã có chút ít hiểu rõ. Nhìn thấy cử động của nàng, rất nhanh sẽ hiểu tâm ý của nàng, đều nhịn không được chịu cảm động, chịu khâm phục, thả bọn hắn, ngươi cũng biết lai lịch của bọn hắn. Phục Khi Thiên đạm mạc nói, cho dù Cố Phong Hoa đã hòa hoãn ngữ khí, nhưng bắt đầu cái kia âm thanh gầm lên, hãy để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Bọn hắn là lai lịch gì? Cố Phong Hoa hỏi, tuy nói cái này hai gã lão giả đều là tuổi già sức yếu. Tu vi nhìn xem cũng không cao, nhưng là người xấu cũng có biến lão thời điểm. Ai biết bọn hắn trước kia là thân phận gì? Nếu như bọn hắn cũng giống như Hạ Hậu Trảm, từng tại Vô Thượng Thiên vi phạm pháp lệnh, đến bước đường cùng mới chạy trốn tới Hư Minh cổ vực. Cứu bọn họ, tự thật là thị phi chẳng phân biệt được. Bọn họ là Lục Huyền Xương hậu nhân. Phục Khi Thiên nói ra, Lục Huyền Xương, Cố Phong Hoa có chút mở mịt, trong đầu tinh tế tìm tòi một lần, nhưng lại không hề ấn tượng. Lục Huyền Xương, là ngày xưa Lăng Hư Thiên Đế tọa hạ chín đại thiên tướng một trong. Lăng Hư Thiên Đế ngoài ý muốn vẫn lạc, mặt khác đi theo thiên tướng cũng phần lớn tùy theo vẫn lạc. Lục Huyền Xương phụ trách thủ hộ thiên cung. Cho nên may mắn thoát khỏi tại khó, rồi sau đó Hạo Không Thiên Đế kế vị, bốn vị thiên vương và chư vị tinh quân thiên tướng tất cả đều thần phục. Lục Huyền Xương lại phạm thượng làm loạn, xuất bộ đối địch với Hạo Không Thiên Đế, về sau binh bại trốn vào Hư Minh cổ vực. Lâm Vũ Tĩnh biết đạo Cố Phong Hoa, một lòng tu luyện, đối với vô thượng thiên lịch sử biết đến không nhiều lắm. Vì vậy nhỏ giọng nói. Kỳ thật sự tình không có hắn nói được đơn giản như vậy. Lúc trước Lăng Hư Thiên Đế vẫn lạc, rất nhiều người đối với Hạo Không Thiên Địa trong lòng còn có hoài nghi. Tứ Đại Thiên Vương cùng chư bộ tinh quân thiên tướng cũng không phải ngay từ đầu tự thần phục với hắn. Xuất bộ làm loạn cũng không chỉ Lục Huyền Xương một người. Chỉ có điều những, này tại Vô Thượng Thiên đều là kiêng kỵ, không thể cùng Cố Phong Hoa nói được quá nhiều. Cho dù Lâm Vũ Tĩnh nói được đơn giản, còn có rất nhiều địa phương hàm hồ suy đoán, nhưng Cố Phong Hoa cũng hiểu được, Lục Huyền Xương cũng là bởi vì trung tâm với phụ thân. Cho nên mới đối địch với Hạo Không Thiên Đế, căn bản không phải cái gì phạm thượng làm loạn, Cố Phong Hoa, ngươi còn phải cứu bọn hắn sao? Phục Khi Thiên cũng nghe đã đến Lâm Vũ Tĩnh lại vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Cố Phong Hoa. Đại nhân minh giám, đại nhân minh giám a hát, nhà của ta tổ tiên năm đó là phạm phải sai lầm lớn. Nhưng hắn là thiên đế bệ hạ gây thương tích, chạy trốn tới Hư Minh cổ vực không bao lâu liền rời đi nhân thế. Chúng ta tuy là Lục thị hậu nhân, nhưng này vài vạn năm ở lại Hư Minh cổ vực an phận thủ mình. Chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Mấy hài tử kiên niên kỷ còn nhỏ. Cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí liền nhà mình tổ tiên là ai cũng không biết. Đại nhân nếu là muốn giết, giết chúng ta là được, mong rằng buông tha bọn hắn một con đường sống. Tên lão giả kia vốn đã ôm định hẳn phải chết chi tâm. Gặp Cố Phong Hoa ra mặt ngăn cản, lại thấy được mạng sống hy vọng, vì vậy quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt cầu xin tha thứ nói. Huyền Huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.